Kiếm phá thương khung, chương 145, 145, đại lục tứ bảng mục đích đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Phong phát ra chùy ý đẩy lui Tượng Lực Hà, khiến cho toàn bộ khán đài chấn động, do đây là võ đạo ý chí thứ hai mà hắn thi triển đi ra. Cao tầng Nam Vực đã liệt Hòa Phong vào danh sách tuyệt sát nhân tộc, ngươi dám không sử dụng chùy ý công bình đánh một trận. Tượng Lực Hà nội tâm rét lạnh, bất quá vẫn hướng Hòa Phong đòi công bình. Được thôi, Hòa Phong bí hiểm chấp thuận, một lời đã định. Tượng Lực Hà thấp thỏm nói. Định, Hòa Phong không do dự đồng ý, Tượng Lực Hà lúc này nội tâm mới thả lỏng cười lớn. Nhân tộc trước mặt cực kỳ biến thái, nhưng là kẻ ngu ngốc nhất hắn từng thấy. Bởi vì không dùng chùy ý, thì đối phương là không trụ nổi ba chùy trước hắn. Không những Tượng Lực Hà cho rằng Hòa Phong ngu ngốc, mà toàn bộ khán đài cũng không sai biệt có suy nghĩ như hắn. Lôi thần chùy, Hòa Phong chẳng quan tâm lắm suy nghĩ của đám đông, không nói một lời vung chùy xuất thủ. Chùy pháp được thiên địa chân nguyên lẫn lôi ý cảnh gia trì, trực tiếp khiến thiên địa biến sắc, sấm chớp lập lòe, những tia chớp thoát ẩn thoát hiện, cũng bị chùy pháp hút vào tạo ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Còn voi đần độn, đi ngủ đi, Hòa Phong hét lớn đập ra một chùy, chùy quang, mang theo lôi điện lập lòe hệt như một đạo thần lôi, gào thét lao về phía Tượng Lực Hà. Chùy phát gì, Tượng Lực Hà đối diện lôi chùy khủng bố, nội tâm run rẩy. Kinh hãi không thôi. Bất quá hắn rất nhanh xuất thủ phản kích, liệt diễm chùy, Tượng Lực Hà vận chuyển toàn bộ chân nguyên, kết hợp lực lượng cộng thêm ý cảnh, lập tức đập ra một chùy. Chùy quang liệt diễm, giống như một đoàn lửa trời, cùng lôi thần chùy giao kích một chỗ. Oanh hai công kích khủng bố va chạm, tạo ra âm thanh khủng bố, chấn cho lôi đài gần như sụp đổ, sóng xung kích càn quét bừa bãi, khiến không gian cũng một trận hỗn loạn. Quan trọng hơn là kết quả, Hòa Phong bị đánh bay một đoạn 10 thước, Tượng Lực Hà bay ngược ra sau 20 thước, miệng không ngừng thổ huyết. Thiên cấp võ kỹ kết hợp thiên địa chân nguyên, lại được cô đọng bởi thánh cấp công pháp, không phải thứ ỷ to cậy mạnh có thể chống đỡ. Thừa thắng xông lên, Hòa Phong dậm chân nhảy lên, vùng song chùy hướng Tượng Lực Hà nện xuống. Tượng Lực Hà vừa ổn định thân hình, thì song chùy Hòa Phong đã nện tới đỉnh đầu. Phản xạ của hắn là cực nhanh, song chùy bắt chéo che đi mục tiêu công kích. Bất quá Hòa Phong song chùy ảo diệu, vẽ một đường cong truyền từ đỉnh đầu ra trước ngực đập mạnh. Binh lực lượng 300 vạn cân bộc phát, khiến cho Tượng Lực Hà bị đẩy lui về phía sau, song chùy che đỉnh đầu cũng lộ ra sơ hở, chỉ chờ có vậy Hòa Phong vung chùy đè đầu đập mạnh. Binh Tượng Lực Hà bị nện một kích vào đầu, hai mắt tối sầm. Binh binh, hắn chưa kịp mở mải. Đã bị Hòa Phong vung chùy nện tiếp, hắn vung song chùy tới tấp, đánh cho Tượng Lực Hà không có sức hoàn thủ. Tuy nhiên lực phòng ngự của Tượng Lực Hà là cực kỳ cường đại, nhất thời không có bị thương. Bà Hòa Phong cảm thấy mỗi song chùy là đánh không bỏ sướng, liền vung chân tung cước. Ta nhận, bình Tượng Lực Hà cực kỳ thích cận chiến, nhưng hiện tại bị Hòa Phong đánh cho tối tăm mặt mũi, mắt miệng sưng húp, đầu thành đầu heo, hắn mở miệng muốn nhận thua. Bất quá chữ thua chưa kịp nói, liền bị Hòa Phong đập cho một chùy, đành nuốt ngược trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ qua đi, chín lôi đài khác đã phân rõ thắng bại, nhưng tại lôi đài số 1, Tượng Lực Hà vẫn đang bị Hòa Phong một chùy tiếp một chùy một cước liền một cước, đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn mặc dù lực phòng ngự biến thái, thế nhưng bị đánh liên tục trong hai canh giờ, toàn thân cũng là vô lực. Đau đến không thể nói lên lời. Cho người hết đần độn, chùy ý, công bình, công bình, Hòa Phong vứt luôn cặp chùy, hiện tại chỉ dùng tứ chi đấm đá, lên gối, xuống trỏ, vừa đánh vừa mắng bạo hành khủng khiếp. Hồ hoài thiên địa cảnh chiến đấu như đám côn đồ thế tục, khiến khán đài hết trận khí lạnh. Hơn nữa, Tượng tộc nổi danh lực lượng không ai bì kịp, lúc này bị người Thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh như đánh chó, việc này là bực nào hoang đường. Thế nhưng hoang đường đôi khi là có thật, cút, lần sau gặp ta bớt đần độn, voi là voi không được cái gì bản tượng. Hòa Phong cảm thấy đã đánh đủ, liền vung chân đá Tượng Lực Hà văng khỏi lôi đài, cũng không quên mắng thêm vài câu. Toàn trường hiện tại tất cả đều há mồm trợn mắt, nhìn Hòa Phong như quái vật. Hắn không cần chùy ý, cũng không kỹ xảo hoa mỹ, liền đánh tượng lực hà một thân tu vi thiên địa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, một thân lực lượng đập sập Thái Sơn, như đánh một con chó, cú đá cuối cùng như đá một con gà, trực tiếp tát vào niềm kiêu hãnh của tượng tộc. Cao tầng tượng tộc thời điểm này, toàn bộ ai nấy đều mặt đen như đít nồi, cực kỳ rất khó coi, nhìn Hoa Phong đầy cửu hận. Lôi đài số 1 Hoa Phong thắng, một lão già xuất hiện tuyên bố. Hừ, Hoa Phong thấy cao tầng tượng tộc nhìn mình với ý đồ không tốt, liền hừ lạnh, kế tiếp nghênh ngang trở xuống. Nhân tộc đáng bầm thây vạn mảnh, cao tầng tượng tộc bị Hoa Phong trêu tức hai mắt phun lửa, sát khí 10 phần, bất quá cay cay mà phải nhìn. Hoa Phong trở lại nơi của mình, không thèm nhìn đám người Nam Vực một cái, hướng mắt lôi đài xem thi đấu. Thí sinh Nam Vực trước thái độ không để ai vào mắt của Hoa Phong, liền tức giận không ít, thế nhưng chỉ oán thầm trong bụng. Cà a, người thật bá đạo, lại đi trêu chọc thêm một cái tượng tộc. Hoa Nhi đột nhiên truyền âm cho Hoa Phong nói, ca ca nàng đủ bá đạo, chọc Thái Thiên Tông, Hợp Hoan Kiếm Tông, Nam Thiên Kiếm Phái, hiện tại lại khiêu khích tượng tộc, triệt để đắc tội bốn cái ngũ phẩm tông môn, không thể không nói là quá y là không để ai vào mắt. Là do bọn họ kiếm chuyện trước, ta sao phải nhìn. Hoa Phong cười khổ, ý muội muội hắn hiểu rõ, nhưng nếu đã chọc vào hắn thì đừng mong lành lặn. Ta biết ca không sợ bọn họ. Ta muốn nhắc ngươi cẩn thận. Hoa Nhi quan tâm nói, ta biết phải làm gì. Hoa Phong có chút ấm áp, đáp lại. Còn nữa ca ngươi là chắc chắn tiến vào ghép cặp tam trọng thiên, mà ở tam trọng thiên bọn họ đa phần đều là bài danh trước 30 đại lục tứ bảng, không dễ đối phó. Hoa Nhi lên tiếng nhắc nhở, đại lục tứ bảng, Hoa Phong nghi hoặc, đại lục tứ bảng là bảng xếp hạng, thiên địa cảnh dưới 50 tuổi của bốn miền đại lục. Đông đại lục có chân long bảng, Tây Đại Lục có Tiềm Long Bảng, Nam Vực có Nam Thiên Bảng, Bắc Hoang có Hoang Địa Bảng. Mỗi một võ giả thiên địa cảnh dưới 50 tuổi đều có tư cách xếp hạng trong tứ bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà xếp hạng trước 30, tu vi đa phần là tam trọng thiên trở lên. Ba người mà ca chém giết vừa qua, cũng là xếp trước 30 Tiềm Long Bảng. Bọn họ là kỳ tài vạn năm hiếm thấy, tu vi mới chỉ là nhị trọng thiên, liền xếp trước 30. Cũng là ba nhị trọng thiên duy nhất xếp trước 30 trong đại lục tứ bảng. Hoa Nhi biết ca ca tu luyện chưa bao lâu nên chậm rãi giải thích. Như vậy mấy tên đứng đầu rất mạnh sao? Hoa Phong hiếu kỳ hỏi, nói sơ qua một chút, ba người đứng đầu chân long bảng là Diệp Thiên Hàn, Giang Thanh Thanh, Kiếm Vô Lăng. Ba người đứng đầu tiềm long bảng là Trương Cửu Long, Triệu Kiến An, và Muội. Ba người đứng đầu nam thiên bảng là Kiến Vĩ Bằng, Lãnh Thiên Hương, Lãnh Tử Giả, hai người sau là đệ tử Phong Linh Tông, cho nên không có mặt tại đại hội. Ba người đứng đầu hoang địa bảng là Thiên Thanh Thánh Nữ, Hồ Điệp Phi Yến, Khuyển Khuyển Thiên Tân. Ngoài 10 người này ra, số còn lại trong top 10 người mạnh nhất tứ bảng, cũng cực kỳ cường đại. Thêm nữa lần tranh tài này là chọn ra 10 người mạnh nhất để đưa đi trung đại lục tu luyện. Hoa Nhi giải thích đại lục tứ bảng và mục đích đại hội cho Hoa Phong. Nghe nhắc đến trung đại lục nàng liền có chút chờ mong. Vậy ta sẽ cố gắng vào top 10 người. Ai, nếu muốn vào top 10 e rằng phải phá lệ rồi. Hoa Phong đáp lại nội tâm cười khổ. Vốn hắn chỉ muốn tham gia thêm vài vòng nữa liền bỏ quyền. Nhưng hiện tại thì không thể như vậy. Trung đại lục là thiên đường tu luyện. Mặc dù hắn có thiên địa quyết không lo tiến cảnh chậm chạp. Nhưng ba con hàng kia cần phải nuôi lớn. Ca tự tin như vậy, mà phá lệ gì a? Hoa Nhi hiếu kỳ nói. Bí mật, Hoa Phong cười gian xảo, làm Hoa Nhi dậm chân một trận. Cách chương.